Chuyện đằng sau lời nói, tập 4, một con nai với loại máu đen. Nè, sao vào trễ vậy mày? Mưa to quá tao không rủ mày đi được. Thay lên tiếng khi mà nhìn thấy cậu vào trễ. Tao không sao đâu mà. Vậy thôi tao đi đây. Ủa mà sao tay của mày ướt dẹp như thế kia chứ? Mày đi đâu? À, đi cùng thế với trưởng phòng. Ông kêu đi để biết thêm cái thủ tục giấy tờ. Vậy thì mày đi đi, sếp đợi kìa. Ok, tao đi. Chào tất cả mọi người. Giờ chào giám đốc. Mọi người trong phòng cùng nhau đồng thanh để mà chào anh. Tôi có một chút thông báo. Giờ từ sau này, công ty sẽ có người mới vào tiếp nhận chức vụ giám đốc điều hành về các kế hoạch và dự án đầu tư. Mọi người sẽ hỗ trợ và làm việc trực tiếp với người này. Ok. Dâng thưa giám đốc. Ok. Cách thay đổi tổ chức như thế nào, đến lúc đó tôi sẽ nói sao. Dạ dâng. Anh Hàng à, vào văn phòng của tôi. Dâng ạ. Lắc đầu với cái tính lầm liệt của cậu, anh thực sự là tức giận và nghĩ mình đang lo cái chuyện mau đồng cho thiên hạ. Lúc lái xe đi, bỏ mặt cậu lại giữa cơn mưa với cái xe hỏng thì làm sao mà lòng của anh lại xót xa đến như vậy chứ. Ai bảo cậu cứng đầu cứng cổ, không chịu cho anh giúp mần chi. Mà anh thì cũng lạ đó, đâu phải ai anh cũng sẽ sẵn sàng để hỏi thăm giúp đỡ. Không có đâu nha, anh đâu có tự bị cứu thế cỡ đó chứ. Thế mà lần nào gặp cậu là anh cứ như con dơ vương rộng cái đôi cánh của mình ra để mà ra sức che chở cho cậu. Cụ thể là khi nãy đang đứng để phổ biến với mọi người thì vô tình đập vào trong mắt của anh chính là cánh tay của cậu đang chảy máu. Nhưng mà cậu lại không có ý định ngó tới, mà lại càng cố lấy tay áo sẫm màu để che lại. Thế đó, chỉ thế thôi mà anh lại quên sạch đi mọi thứ đang định phổ biến với nhân viên, và thay vào đó là ra lệnh cho cậu vào trong văn phòng để gặp riêng anh. Đưa tay của cậu đây. Gì chứ? Tư tưởng của hai người đang suy nghĩ về nhau. Tôi nói là cậu đưa tay đang bị chạy ra cho tôi. Anh nhấn mạnh từng chữ để ra lệnh cho cậu. Trời, anh ta đang làm gì vậy trời? Ra là té xe đây mà. Anh ta đang rửa vết thương sao? Sao mà chạy nhiều quá vậy nè, sưng tới lưng cả rồi. Nhưng mà đây chính là văn phòng mà, chắc là chảy máu không ít đâu. Đau. Nhẹ tay chút. Cũng biết đau cơ đấy. Sao mà anh ta tốt như vậy chứ? Trời, làm gì mà cậu ta nhìn mình ghê vậy chứ? Anh ta cũng đẹp trai lắm đó chứ, lại tốt nữa, đáng mến nữa, bằng bao cũng khéo tay ghê. Ui trời đất ơi, mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời. Xong rồi nè, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. Thôi được rồi, tôi đang bận lắm. Cậu ra ngoài đi. Dừng thưa giám đốc. Bận sao chứ, bận lắm cơ. Mình đang làm cái khỉ gì nè trời. Quân ơi là quân. Tôi quên, cảm ơn anh nhiều. Ra là tin nhắn của cậu nhóc đây mà. Đồ lì, kệ tôi chứ, dù sao cũng cảm ơn anh. Nè, xe của cậu hư rồi có phải không hả? Nhưng mà không sao đâu. Chiều tan sở đợi tôi đi. Chi chứ, chở cậu về, mai rồi hãy kêu người vào sửa. Thôi tôi tự lo được mà. Cấm cãi, chờ tôi đó. Tôi không thích đâu, phiền anh lắm. Anh Hàng à, đang trong giờ làm việc đó, trừ lương anh bây giờ. Đúng là cái đồ máu đen, đồ ba trợn à. Từ lúc mà ngồi trên xe, cả cậu và anh đều im lặng. Mọi người đều theo đuổi cái suy nghĩ riêng của mình, mặc cho chiếc xe cứ băng nhanh ở trong cơn mưa chiều. Hôm nay đúng là ngày mưa mà. Khi cậu vừa ra khỏi văn phòng, dự tính sẽ nhờ Thái để trở về, thì điện thoại của cậu có tin nhắn. Là anh nhắn cho cậu với nội dung rất đơn giản, nhưng mà nó lại khiến cho cậu không thể nào từ chối. Tôi đang đợi. Không thể nào lý giải được, bên anh cậu lại cảm thấy rất an toàn. Anh đem tới cho cậu một cái thứ cảm giác nhẹ nhàng ấm áp, giống như người thân chăng. Có thể do cậu từ nhỏ không có được tình thương từ bố mẹ hay là anh chị em ruột gì, cho nên là không đến gần cậu, thì cái thứ cảm giác đó lại trỗi dậy. Nhưng mà nếu nói như vậy thì Thái là sao chứ? Chẳng phải Thái cũng đam cùng với cậu lớn lên và trưởng thành đấy chứ? Vậy mà với Thái, cậu chưa bao giờ trải lòng mình thực sự như là khi ở bên anh. Dù là đối với cậu chỉ mới quen nhau vài ngày thôi mà. Lạ, tại sao cơ chứ? Cảm ơn anh. Anh vào trong nhà uống chút nước rồi về. Được thôi, hiếm khi mà cậu mở miệng mà. Bà ơi, cháu về rồi. Nè, về rồi hay sao? Đây là... Dạ, đây chính là Quân, bạn làm chung với cháu. Dạ, cháu chào bà. Anh khá là ngập ngừng để chào bà. Dù sao thì đây chính là lần đầu anh gặp người nhà của cậu. Chào chú. Ít khi nào mà thằng Hàng đã dẫn bạn về nhà chơi lắm. Vào nhà chỉ nghỉ chút đi cháu à. Dạ được rồi, bà cứ để cho cháu tự nhiên. Anh bước vào nhà, ngồi xuống kế bên cái chiếc bàn gỗ. Nhìn quanh một lượt thì nhà của cậu khá nhỏ, nhưng mà lại rất ngăn nắp, và đặc biệt là có một cảm giác ấm áp và gần gũi đến lạ thường. Nè, anh uống trà nha, nhà tôi chỉ có vậy thôi à. Chứ tôi có đủ thứ khác sao? Anh nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe. Sai lầm mới mời anh vào nhà đó. Cậu thì vô tư ném cho anh một cái lườm khá bén. Mà nè, xe của con đâu rồi hả? Bà của cậu hỏi, khi mà nhìn không có thấy chiếc xe của cậu đâu cả. Dạ con dạ thưa bà, xe của Hàng để lại công ty rồi. Tại cháu là muốn vô nhà của Hàng chơi nên sẵn là chơi cậu ấy về nhà luôn. Bà yên tâm đi, xe để trong đó an toàn lắm mà. Anh nói đỡ giúp cho cậu khi cảm thấy cậu lung tung mà không dám nói ra sự thật. Vậy sao? Ừ, mà nè, cháu ơi, lại dùng cơm luôn cho vui đi ha. Trời cũng đã lên đèn rồi mà nhà thì chỉ có mỗi bà với nó thôi à. Dạ anh ấy còn cậu lên tiếng để mà từ chối giúp anh. Dạ được rồi, hiếm khi mà cháu được tới nhà hàng của chơi mà bà lại có lòng như vậy thì cháu sẽ không dám từ chối đâu mà. Nhưng mà anh là sếp của cậu mà, sao nhanh mà anh được chứ. Tao thích bay rồi đó, ăn nói rất là ngay thẳng nghe không. Nè, mà đột ngột quá nên cơm canh đạm bạc có gì ăn nấy nghe. Không sao đâu bà, cháu dễ nuôi lắm. Vậy thì hai đứa ngồi chơi đi nghe, ta ra sau dọn bữa cơm cho. Dạ. Nãy giờ thì cậu vẫn đứng im mà nhìn anh với bà của mình hợp tác vui vẻ thành công. Là bà của cậu mời tôi đó, mà tôi sao lại từ chối người lớn được chứ. Cậu hiểu mà ha. Hiểu thì không đó, nhưng mà tôi thấy thay gì chứ, một con nai chỉ là máu đen. Đứng bên cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi dán đèn đường, cơn mưa hôm nay vẫn là chưa dứt và không biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu. Mà cũng nhờ cơn mưa này, nó đã mang anh với cậu xích lại gần nhau thêm. Giờ đây anh có thể hiểu thêm về con người của cậu. Tại sao mà cậu lại ít nói? Tại sao cậu lại luôn đắn đo khi phải nhận cái sự giúp đỡ của người khác? Tất cả là cậu chỉ muốn tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn, càng cứng thì càng tốt. Ít nói vì có lẽ là cậu sợ khi mà nói nhiều, người khác sẽ hiểu được lòng của cậu đang muốn gì. Đắn đo không muốn được cái sự giúp đỡ, vì khi mà giúp đỡ thì cậu sẽ ỷ lại mất thôi. Mà đó là điều cậu không cho phép mình sẽ có ở trong con người mình. Đơn giản vì cậu chỉ có một mình thôi. Nhưng mà cậu đâu biết cái vỏ bọc đó nó được làm bằng sắt, mà sắt thì gặp nước sẽ nhanh bị rỉ sét và hao mòn thôi. Mà nước ở đây có lẽ là anh, vì anh là một người rất thích mưa cơ mà. Khi nghe bà ngoại kể chuyện ngày xưa về gia đình của cậu, anh không bất ngờ trước cái việc qua đời của bố mẹ cậu. Vì việc này anh đã được biết khi xem qua hồ sơ của cậu ở công ty rồi. Nhưng mà khi nghe bà kể về ý thức sống rồi tính tự lực từ nhỏ của cậu, sao mà trong anh dâng lên một cái nỗi chua xót quá đỗi. Nhìn lại đúng là anh may mắn hơn cậu nhiều lắm. Anh có tất cả mà trong khi đó cậu chẳng có gì, ngoài cái việc sẽ tự vươn mình lên mà chống chọi với cuộc đời. Hoàng Hàng, Hoàng của hoàng hôn, Hàng của dòng sông Hàng, ảnh hoàng hôn ở trên dòng sông Hàng. Tôi đây nè, Cậu đi để làm gì chưa hả? Mưa vẫn còn rơi thì phải. Cầm điện thoại trên tay, anh muốn send cho cậu một tin nhắn. Nhưng mà sao cảm thấy khó quá đi. Cậu sẽ làm gì rồi nói gì khi mà nhận được tin nhắn của anh cơ chứ? Như ánh mắt của cậu buồn tha thiết, một nỗi buồn sâu thẳm trong ký ức khi mà cậu ngồi cùng anh nghe bà của mình nhắc lại chuyện cũ. Mà lúc đó thì anh chỉ muốn ôm lấy cậu để vỗ về an ủi, muốn bảo cậu đừng lo sợ nữa, đã có anh từ nay bên cạnh của cậu rồi. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 12:30. Có lẽ cậu về nhà rồi phải không chứ? Tôi nhớ cậu, Hoàng Hàng à. Anh thiếp đi trong vô thức với suy nghĩ của mình từ lúc nào không hay. Trên tay của anh vẫn là chiếc điện thoại với dòng tin nhắn đã soạn sẵn rồi, nhưng mà chưa được gửi đi. Anh đâu biết rằng xa xa đâu đó có một người vẫn chưa ngủ, mắt vẫn nhìn ra màn đêm vẫn còn dang động những cái âm thanh tí tách rơi của hạt mưa. Lòng thì nhắn nhủ cho ai đó nơi xa: Quân à, cảm ơn và chúc anh ngủ ngon. Alo, Hàng nghe đây. Quân đây, nè, cậu ra ngoài đi, tôi rất ngóng nhà cậu nè. Nè, mới sáng sớm thôi, anh đến đây làm gì chứ? Hôm qua là tôi chở cậu về, hôm nay tôi chở cậu đi, bộ lạ lắm hay sao? Mà nếu như không thì cậu đi bằng gì chứ? Chạy bộ nữa hay sao? Anh, đó là chuyện của tôi mà. Tôi biết đó là chuyện của cậu, và giờ thì cậu tắt máy được rồi đó. Anh nở ra một cái nụ cười thật tươi và vẫy tay chào khi mà thấy cậu từ trong nhà chạy ra. Còn cậu thì vẫn cầm cái chiếc điện thoại để trên tay mà ngạc nhiên nhìn anh. Chào buổi sáng, chúng ta cùng đi nhé. Anh sẵn tiện đường thôi mà. Dù sao thì tôi cũng đã đến đây rồi, nhanh lên nào. Anh hả? Đợi tôi chút đi, tôi xong ngay thôi mà. Hôm nay trong mắt cậu, anh có một cái gì đó khá là lạ. Anh vẫn mặc một bộ vest đen như mọi ngày, thắt chiếc cà vạt sọc nâu vàng. Mái tóc của anh được vuốt keo chạy ngược ra phía sau, nhìn khá điêu nghệ. Dáng của anh thật cao to và lịch lãm, sang trọng đứng cạnh chiếc Camry đen bóng mà vẫy tay rồi nở ra một nụ cười thân thiện chào cậu. Ui, anh đâu có biết rằng với hình ảnh đó của mình lại vô tình làm cho tim của cậu trật mất đi 2 nhịp đập bình thường vào lúc sáng sớm như thế này đây. Thử hỏi sao mà từ chối cho nổi chứ. Lúng túng, mặt ửng hồng, toát mồ hôi, cậu xoay tít người lại chạy vào trong nhà, để cho ai kia không kịp nhìn thấy gương mặt baby của cậu lúc đó mà. Ăn sáng chưa hả? Cùng đi ăn luôn nha, anh hỏi cậu khi mà nhìn thẳng về phía trước để mà lái xe. Vẫn như cũ, một sự im lặng đến đáng sợ. Để coi ăn gì đây ta. À, mà cậu biết số của người sửa xe không hả? Có cần tôi gọi giúp thầy dầu hay là không? Tôi tự kêu được mà. Ừ, có gì không biết á thì cứ hỏi tôi. Nè, cậu món gì chứ? Phở, mì hay là bò bít tết? Lần này anh quay sang nhìn cậu. Thôi biết rồi, ăn cháo. Chắc là cảm rồi, hôm qua cậu ta đã dầm mưa cả buổi sáng mà tối lại phải làm đi khuya nữa chứ. Sáng nay thì ăn có tí cháo cũng không hết, không biết là có uống thuốc chưa nữa, chưa ăn cơm có được hay là không, có số không ta? Hai, điên mất rồi, trời ơi. Lát mạnh đầu để mình sẽ cố gắng tập trung vào công việc hơn. Thú thật, từ sáng cho tới giờ anh không có tài nào mà tập trung để làm việc được. Đầu của anh cứ lởn vởn hình ảnh của cậu bị cảm, khuôn mặt thì lừ đừ ửng hồng, giọng nói thì khàn khàn. Đã vậy, lâu lâu anh nhìn ra cũng bắt gặp cậu gục xuống bàn nữa cơ chứ. Chẳng lẽ là bây giờ anh bước ra ngoài để lấy cái quyền giám đốc đuổi cậu về nhà nghỉ cho khỏe, còn đợi cậu tự động vào xin thì đó chính là một cái điều hy hữu rồi. Rèn một tiếng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm. Về Hàng ơi, sắp mưa nổ rồi kìa. Ừ. Cậu nằm dài ra bàn khi mà chuông vừa dứt. Nè, mày sao vậy hả? Ốm hay sao? Chắc vậy rồi, hơi mệt chút. Nè, do hôm qua đi đường mưa chứ gì? Tháng này mưa nắng thất thường, dễ bệnh lắm đó mày. Ừ. Có về nổi không đó, hay là Để tao đèo mày về nha. Thôi được rồi, tao ổn mà. Mày cứ về nhà trước đi, tao sắp lại mở hồ sơ này xong á rồi về luôn. Chắc chứ mày. Nhanh đi, mưa tới rồi đó. Được rồi mà, mày cũng tranh thủ đi hả? Ờ, vậy tao ra trước rồi nghe. Nãy giờ đứng ở trong phòng quan sát, đợi cho Thái vừa đi khỏi thì chỉ còn mỗi cậu ở lại thôi. Anh bước nhanh ra hướng tới chỗ của cậu. Sao chưa chịu về mà lại quay gì đó không biết chứ? Giám đốc chưa về hay sao? Tôi sẽ đưa cậu về, đứng lên đi. Tại sao chứ? Không nói nữa, dẹp hết mấy cái thứ đó đi, về thôi. Nè, anh làm gì vậy chứ? Nè, buông tay tôi ra đi. Nè, sao lại kéo tôi chứ? Mưa rồi, tôi đưa cậu về. Đừng kéo nữa mà, tôi có mưa nè. Nè. Nhưng mà cậu đang bệnh, nhìn coi đi, đi còn không nổi nữa là. Sao mà lì vậy không biết chứ? Anh... Đợi đã. Anh dừng kéo cậu lại vì bất chợt có điện thoại. Nhưng mà tay của anh lúc này thì vẫn cứ nắm chặt tay cậu không buông. Alo, con nghe nè bà. Mày đang ở đâu hả? Ba đã dặn gì mày không nhớ hay sao? Dạ. Tới sân bay ngay đi. Em của mày và Mỹ Kiều sắp đáp xuống sân bay rồi đó. Con... Không cần biết là mày đang ở đâu, ba sẽ cho mày 15 phút nữa để có mặt. Tới ngay đi. Bầu trời chuyển mây đen, gió thì thổi lên từng cơn mạnh mẽ. Cơn mưa lại bắt đầu, nhưng mà nó có lớn và lớn không chứ? Và sẽ kết thúc như thế nào, rồi ra sao? Và quân có mãi mãi tích trời mưa hay là không?